Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 28 đơn nguyên kết cục. Triệu Thanh Y ở trung tuần tháng 7 liền đi trước nước Mỹ. Muốn báo danh tham gia 8 tháng California châm cứu sư giấy phép khảo thí. Nàng tuyển khảo tiếng Trung khảo thí. Cho nên nàng một tháng liền khảo ra tới mãn phân nhờ phúc liền hữu dụng. Này đó trước không tế thuật, lại nói Triệu Hồng Huyên cùng Tiết Như trong lòng không tha. Đại bảo bối cùng bọn họ mới tương nhận đoàn tụ, lại muốn xuất ngoại cho người khác chữa bệnh kiêm cầu học. Trạng vạng Triệu Niệm An thượng kỳ nghỉ hè hứng thú ban sau về đến nhà. Vừa hỏi nãi nãi mụ mụ có ở nhà không? Nãi nãi hiền lành mà nói. Mụ mụ ngươi ở thu thập hành lễ đâu? Triệu Niệm An cả kinh nói. Mụ mụ muốn đi đâu? Không phải là đuổi theo nước Mỹ tìm tỷ tỷ đi. Triệu Niệm An nhỏ mà lanh. Từ nhỏ biết chính mình đằng trước có cái thất lạc thân tỷ tỷ. Cha mẹ vì tỷ tỷ quan tâm mười mấy năm không có từ bỏ. Cuối cùng tuổi không nhỏ mới sinh hắn. Tỷ tỷ về nhà tới. Như vậy xinh đẹp, như vậy có tài hoa. Sở hữu thân thích đều chúc mừng bọn họ, lại hâm mộ tỷ tỷ là có đại tiền đồ như bức rầm rầm người. Triệu Niệm An cũng thực thích tỷ tỷ, nhưng là vô pháp thay đổi hắn trở thành nhị đẳng công dân hiện trạng. Hắn biết hắn là nam tử Hán, không thể bụng dạ hẹp hòi, cho nên đương mụ mụ đi làm quản lý công ty rất nhiều. Đều sẽ thu thập hành lễ đổi cao thiết đi thâm thị chiếu cố tỷ tỷ. Hắn chỉ có ra ra nãi nãi bồi, hắn không thể nháo, cũng chưa bao giờ nháo, nhưng là nếu mụ mụ lúc này là muốn chạy đến nước Mỹ. Kia cũng quá khoa trương, Triệu nãi nãi nói, kia thật không có, là cái dạng này, Mai Châu Cục Công an phát hiện một khác khởi lừa bán tiểu hài tử án tử. Là 18 năm trước, hiềm nghi người đúng là trộm tỷ tỷ ngươi đi nước Mỹ quản không được. Mụ mụ ngươi muốn đi làm khẩu cung cùng cung cấp chứng cứ cấp cảnh sát. Tốt nhất là đem bọn buôn người đó hai án cũng phạt nhiều phán mấy năm mà đi, Triệu Niệm An nói. Đó là chuyện tốt, tốt nhất liền vĩnh viễn quan nội mặt, bằng không những người này thật đáng sợ. Ai nha, mụ mụ muốn đi Mai Châu, khẳng định không thể bồi ta đi nhi đồng trại hè hoạt động. Ba ba càng không có thời gian, Triệu nãi nãi nói. Nãi nãi bồi ngươi, nãi nãi, ngươi này tuổi ăn không tiêu 4 ngày chạy hè, Triệu nãi nãi nghĩ nghĩ. Nói, ta hỏi một chút ngươi tam biểu ca, hắn cũng chính nghỉ hè, Triệu nãi nãi có 5 cái hai tử. Tôn bối có 7 người, hiện tại vẫn là có thể có được Triệu hoán thú. Hiện tại đại cháu gái nhi là đại bảo bối, tiểu tôn tử chỉ có nàng nhiều yêu thương một ít. Tiết Như thừa 2 cái giờ cao thiết mới đến Mai Châu. Ở khách sạn vào ở sau, y địa chỉ tìm đi Triệu Tùng ra. Kỳ thật nàng cùng nhà bọn họ không có quá nói nhiều hào thuyết. Chỉ muốn nhìn một chút nữ nhi quá khứ. Xem bọn hắn trước kia đối nữ nhi được không? Bọn họ phạm tội, đoạt đi nàng bảo bối nữ nhi thơ ấu cùng thiếu niên. Nàng đã vô lực truy tố, đánh xe tới rồi cái kia phố sau. Nàng liền hỏi đường tới rồi quả quyết hẻm, nhìn vùng này cũ xưa gia đình sống bằng lều, làm mẫu thân Tiết Như liền một trận chua xót, dựa vào cũ biển số nhà tiêu chí, rốt cuộc tới rồi quả quyết hẻm 8 hào. Lúc này chính trực trạng vạng, Vương Kim Hoa mua gọi món ăn khập khiễng mà đi vào ngõ nhỏ về trước tới nấu cơm. Mà Triệu Tùng lại là đem ở ga tàu hỏa bắt được nhưng thu về rác rưởi kéo đi bán còn không có trở về. Tiết Như là xem qua Vương Kim Hoa ảnh chụp, khi đó liền thực chua xót, một bên cảm thấy nàng là người đáng thương, một bên lại hận nàng đem chính mình nữ nhi cũng biến thành người đáng thương. Người đáng thương có cái gì quyền lợi đem người khác kéo vào bọn họ vũng bùn đi đâu? Bọn họ chính là muốn nàng nữ nhi làm bạn bọn họ. Hiếu thuận bọn họ, có thể cho bọn hắn dưỡng già, chính là đó là nàng nữ nhi nha. Dựa vào cái gì đâu? Tiết Như nói không rõ có bao nhiêu hận, chính là đối với như vậy đáng thương người, nàng lại làm không ra thương tổn sự tới. Vương Kim Hoa nhìn đến có cái thập phần thể diện người đứng ở nhà nàng cửa. Không cấm kỳ quái, nàng cũng chỉ là thẹn thùng cười cười, không có mở miệng, chỉ e mạo phạm mân y tiết như trước mở miệng hỏi, ngươi là Vương Kim Hoa, phải không? Vương Kim Hoa ngẩn ra, ngươi là, tiết như nghiêm mặt nói, ta là y thân sinh mẫu thân. Vương Kim Hoa trong tay cải trắng băng một tiếng rơi trên mặt đất. Tiết như ngồi ở cũ nát phòng khách ghế dài thượng, nhìn sắc điệu áp lực hẹp hòi nhà ở. Một ít gia cụ như là thượng thế kỷ thập niên 70 đồ vật. Còn không giống như là chính mình chế. Chỉ sợ là nhặt người không cần. Nhà ở trung tản ra mùi mốc cùng hãn vị. Tiết như cũng nhịn xuống. Vương Kim Hoa khập khiễng mà cho nàng bưng tới một chén nước. Nói, trong nhà ngày thường không có khách nhân. Con lộn xộn, Tiết như chịu đựng nghẹn ngào. Nói, các ngươi cứ như vậy nuôi lớn ta nữ nhi. Vương Kim Hoa nghe nàng nói lên nữ nhi cũng không cấm lau lau nước mắt. Nói, chúng ta không biết nàng là ai nữ nhi. Đó là, thật vất vả được đến nàng. Thanh y vốn là thực ngoan, thực hiếu thuận, chính là lần đó nàng đã biết. Nàng sinh chúng ta khí, khả năng lại không trở lại. Tiết như nói, ngươi còn tưởng nàng trở về. Các ngươi dựa vào cái gì làm ta nữ nhi đi theo các ngươi chịu khổ. Các ngươi bổ khuyết các ngươi tiếc nuối. Lão tới có lại gần. Chúng ta này 20 mấy năm như thế nào quá. Nữ nhi của ta này 20 mấy năm lại mất đi cái gì. Các ngươi như thế nào có thể như vậy. Nói Tiết như lại không cấm lấy ra khăn giấy gạt lệ. Vương Kim Hoa nói. Chúng ta không biết. Chúng ta liền muốn cái hai tử. Chúng ta cũng nuôi lớn nàng. Tiết như nghe thế loại người đáng thương luận điệu tái hảo tu dưỡng. Cùng nhẫn nại cũng muốn phá công. Nói, ai hiếm lạ các ngươi dưỡng. Chính chúng ta nữ nhi chính chúng ta sẽ dưỡng. Hiện tại câm điểm này chuyện này. Buồn cười chính là chúng ta y còn phải cho các ngươi dưỡng lão. Ta này 20 mấy năm đều ở tim hai tử. Xem qua bao nhiêu người tìm được rồi hai tử. Cố tình chính là rất nhiều giống các ngươi như vậy sẽ không dưỡng hai tử người dưỡng phế đi hai tử. Hủy hoại hài tử rất tốt tiền đồ, chúng ta y là tốt, bởi vì nàng thông minh, nàng nỗ lực, mới có như vậy thành tựu, nhưng là cùng các ngươi có thể cung cấp điều kiện một chút quan hệ đều không có. Vương Kim Hoa nói, chúng ta cũng đau quá thanh y, tiếc như là đương mẫu thân, này 20 mấy năm tâm đầu nhục bị cắt đi, còn có chính mình lúc trước không có xem trọng nữ nhi tự mình hối hận. Làm nàng oán hận đan chéo, nghe xong nói như vậy nào có không khí, chúng ta nữ nhi chính chúng ta sẽ đau, không phải các ngươi lúc trước sinh sôi cướp đi, chúng ta này 20 mấy năm không biết sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Vương Kim Hoa vốn dĩ liền, không thiện lời nói, lúc này chỉ là cúi đầu rơi lệ, mãi cho đến Triệu Tùng trở về, Tiết như nhìn đến Triệu Tùng, lại là một trận kích thích. Nàng có thể minh bạch nàng nữ nhi chưa từng có vui sướng thơ ấu. Nếu nàng vô tâm không phổi, không tư tiến thủ, ăn không hết khổ nói. Tại đây loại gia đình nàng không có khả năng thi đậu đại học. Tiết như thật sự gặp qua quá nhiều 20 năm sau tìm được hài tử cha mẹ. Hài tử bị dưỡng phụ mẫu nguyên sinh gia đình hạn chế cánh. Bỏ qua tốt nhất học tập thời gian, bỏ qua nhân sinh phong cảnh trường hợp. Tiết như làm một cái mẫu thân bỗng nhiên lại vì chính mình nữ nhi thật sâu cảm thấy kiêu ngạo. Nàng cư nhiên có thể thi đậu Di Nam Đại học, này đã là kỳ tích. Tiết như vẫn là tới rồi Triệu Thanh Y trụ phòng nhìn xem. Nhìn đến kia trương giường ván gỗ, nhìn nàng khi còn nhỏ xuyên y phục, còn có trên tường dán giấy khen. Nàng không biết chảy nhiều ít nước mắt, Tiết như đương nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm, rời đi trước nói. Các ngươi đối chúng ta thương tổn cùng phạm tội, chúng ta không có cách nào truy cứu. Các ngươi nếu là có điểm lương tâm, không cần trông cậy vào tìm được y lại hại nàng. Hiện tại các ngươi có thể công tác còn hảo, không thể công tác, các ngươi đi viện dưỡng lão. Khi ta là đời trước thiếu của các ngươi, ta tới phó điểm phí dụng, các ngươi không cần đi quấy rầy y, Vương Kim Hoa nói. Ta chỉ là muốn một năm có thể xem nàng một hồi. khác ta không cầu ngươi, Tiết Như nói. Y y xuất ngoại, các ngươi thấy thế nào nàng? Vương Kim Hoa, Triệu Tùng Tâm lại trầm đi xuống. Bọn họ tuy rằng ích kỷ, từ trước cũng không có vì hài tử suy xét tư duy. Chính bọn họ muốn hài tử, muốn vì người cha mẹ, tưởng dưỡng hài dưỡng già mà phạm tội. Chính là bọn họ rốt cuộc còn không phải lưu manh vô lại. Đối với Tiết Như như vậy thể diện người thật sâu tự ti. Không dám chống đỡ, Tiết Như xoay người rời đi, mang đi trong nhà số lượng không nhiều lắm mấy chương nữ nhi khi còn nhỏ ảnh chụp. Triệu Tùng, Vương Kim Hoa đau lòng không thôi. Tiết Như ngày hôm sau đi cục công an làm ghi chép sau liền trở về Dương Thành thả không tế thuật. Nước Mỹ, Maryland Châu, Johann Hopkins bệnh viện hậu hoa viên mặt cỏ thượng. Lisa, đứng lên, Lưu Dễ tư thái thái cổ vũ nữ nhi, lại vỗ vỗ tay mở ra ôm ấp, đến mụ mụ nơi này tới. Tiểu Lisa tóc vàng mắt xanh, đáng yêu đến giống một cái thiên sứ, hướng về phía Lưu Dễ tư thái thái cười. Mami, tiểu Lisa hướng mẫu thân phương hướng bò, bên cạnh Triệu Thanh Y nói. Lisa, đứng lên đi, hảo sao, ngươi muốn công chúa Bạch Tuyết Hoa Hoa sao? Tiểu Lisa vui vẻ gật đầu, Triệu Thanh Y cổ vũ, đứng lên, công chúa Bạch Tuyết đều đứng lên, Lisa công chúa cũng đứng lên, hảo sao, tiểu Lisa tay chống mặt cỏ, mông chu lên lão cao, nỗ lực mà làm chân chịu lực, lung lay đứng lên, hoa, Lisa công chúa giỏi quá, Lưu Dễ tư thái thái lệ nóng doanh tròng, Lưu Dễ tư giáo thụ lẩm bẩm, thật là kỳ tích. Lưu Dễ tư giáo thụ lão hữu Ellison giáo thụ làm thần kinh não khoa giáo thụ cũng không cấm thở dài. Khó có thể tin, Triệu Thanh Y lấy được nước Mỹ giấy phép sau, liên tục cấp tiểu Lisa tiến hành châm cứu trị liệu. Bởi vì Lưu Dễ tư giáo thụ phát hiện tiểu Lisa thân thể số liệu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đồng ý đồng thời dùng Triệu Thanh Y sở khai bổ khí đơn thuốc dược cùng thực bổ. Này không đến 2 tháng. Lisa cư nhiên có thể đứng, tuy rằng nàng còn không bằng mặt khác 6 tuổi hài tử đi được như vậy ổn. Chính là nàng có thể đứng có thể đi rồi. Lấy trung y thủ pháp bổ sung đốc mạch mệt hư cùng kích thích kinh lạc. Nàng tiểu não cũng có khôi phục phát dục dấu hiệu. Ellison giáo thụ đối Lưu Dễ tư giáo thụ nói. William, ta kiến nghị Michelle đem châm cứu trị liệu tiểu não phát dục bất lương liệu pháp viết thành luận. Văn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Luận văn là yêu cầu số liệu chống đỡ. Này khẳng định là phải dùng đến tiểu Lisa thân thể biến hóa số liệu. Lưu Dễ tư giáo thụ gật gật đầu, nói, ta cũng muốn cho y học càng thêm tiến bộ, bọn họ nhìn xem tiểu Lisa lại đi rồi 5-6 bước đến. Triệu Thanh Y bên người muốn cái kia hoa hoa, Triệu Thanh Y đem hoa hoa cho nàng, tiểu công chúa thưởng nàng một cái hôn. Triệu Thanh Y lại trở về một cái hôn, trải qua một cái quý mùa giải ca sĩ thi đấu, Cao Trục vùi đầu khổ luyện giọng hát phát ra tiếng cùng vũ đạo. Dựa vào nhan giá trị kháng đánh, Bí Khốc Trung mang theo quý công tử khí chất, sẽ nhiều môn ngoại ngữ vẫn luôn đánh tới tổng quyết tái. Chính là quyết tái Trung lại là lấy mỏng manh chênh lệch chỉ phải đệ nhị danh. Nếu nói lấy Cao Dụ tập đoàn tài trợ cùng Cao. Là hai nhà quan hệ, vận dụng hắc mạc là có thể đến quán quân, nhưng là hắn tự luyến mà cự tuyệt phương thức này, cũng xem thường một khác danh nhan giá trị cũng rất cao học bá Nam Môn Sơ hơn nữa ở marketing đóng. Gói thượng cũng thua một bậc, bởi vì hắn ngay thẳng mà nói chính mình có bạn gái. Thích tuổi lớn một chút, đầu óc tốt chức nghiệp tinh anh, tuy rằng lưu lại rất nhiều chân ái phấn. Vẫn là mất rất nhiều thiếu nữ phấn, người xem đầu phiếu phân đoạn thua, hắn thi đấu kết thúc có mấy ngày giả bay đi nước Mỹ thăm người thân. Đương Triệu Thanh Y từ viện nghiên cứu chung ra tới cùng hắn gặp mặt ăn cơm, mang theo hắn tới rồi chính mình độc thân chung cư, một mở cửa, Cao Trục không cấm sợ ngây người, lão bà, người đây là lợn rừng hoa sao? Triệu Thanh Y nhìn xem nhà ở. Hơi hơi ngượng ngùng, nói, ta bình thường liền trở về ngủ một giấc mà thôi, Cao Trục nhìn xem bề ngoài nữ thần Triệu Thanh Y. Nhìn nhìn lại lợn rừng hoa, hắn đêm nay lãng mạn ảo tưởng, Lão bà, chúng ta đi khách sạn đi khách sạn làm gì? Nhiều lãng phí tiền, ngoặc kép, Cao Trục xấu hổ e thẹn chuyển mở đầu. Đỏ khuôn mặt tuấn tú, sắp 25 tuổi nữ thanh niên nhìn xem tiểu lang tử. Giống như rất mỹ vị bộ dáng, nàng một bên muốn thượng như vậy nhiều khóa cùng làm nghiên cứu. Một bên còn muốn tạm giữ chức làm nghề y, nhật tử thật sự thập phần máy móc, nàng vẫn là đang lúc thịnh năm huyết nhục chi thân nhân loại nữ tính. Ngươi tưởng cùng ta ngủ, Cao từng cái mặt bị dọa đến bộ dáng, tưởng thừa nhận lại sợ hãi nàng sinh khí, Triệu bác sĩ ngược lại chuyển mở đầu thoải mái mà cười rộ lên. Triệu thanh y bắt lấy hắn vạt áo khí phách kéo gần hắn, nhón chân câu lấy cổ hắn hôn lên hắn. Hắn chỉ có đối với nàng khi không biết khi nào là có thể, khi nào là không thể, duy sợ làm sai mạo phạm mân y nhưng là nói cho hắn có thể khi. Hắn liền không khách khí, hai người kết thúc một cái nụ hôn dài, Triệu thanh y bám vào cổ hắn, nhướng nhướng chân mày, nhất phái phong lưu bĩ dạng, tuyệt không giống bình thường làm nghiên cứu cùng chữa bệnh khi Triệu bác sĩ. Muốn đi khách sạn sao? Ngoặc kép, ta nguyện ý trụ lợn rừng hoa, người mới lợn rừng, ta là dã lang, hắn cô trụ nàng vòng eo đem. Người nhắc tới, quen thuộc mỹ thức chung cư kết cấu hắn cực lưu loát mà tìm được phòng ngủ. Tiểu lang tử sinh long hoạt hổ, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, ở trên giường rất là phóng đến khai lăn lộn, hút đủ dương khí Triệu bác sĩ ngày hôm sau còn ngủ lười giác. Tiếp theo 3-4 năm. Tiểu lang tử liền một bên ở quốc nội vội diễn nghệ sự nghiệp. Có cái 4 ngày trở lên nghỉ phép liền tới nước Mỹ miễn phí, đưa cơm hộp. Đây là lời nói với người xa lạ, Tiền Vân Phàm mau 30 tuổi, lại còn không có kết hôn, vô luận là tiền phụ vẫn là tiền mẫu đều vì hắn lo lắng. Gần mấy năm, Tiền Vân Phàm đối Tiền Thái thái độ càng ngày càng ác liệt. Tổng cảm thấy nàng thô bỉ, vô tri, ngu muội, nông cạn lại cố tình ái cái gì đều nhúng tay, muốn khống chế hắn nhân sinh, nàng nếu là khống chế được hảo cũng liền thôi, cố tình lại là đem hắn cấp hố thảm ni tốt nghiệp 4 năm. Triệu thanh y tại Thế giới quyền uy khoa học tạp chí phát biểu quá 5 thiên y học luận văn. Nàng hiện tại ở nước Mỹ y học giới là chạm tay là bỏng trung y đệ nhất châm cứu sư. Khí công đại sư cùng Tây y thần kinh nội khoa tiến sĩ sinh. Con tu lưu dễ tư giáo thụ bệnh truyền nhiễm phương diện tiến sĩ sinh chương trình học. Quốc nội cũng có đưa tin, nàng trị liệu quá 6 lệ tiểu não phát dục bất lương nhi đồng đều có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Nước Mỹ rất nhiều ảnh, thế giới nhân vật nổi tiếng đều ở Thánh Mary bệnh viện quải nàng hào hẹn trước. Tiến hành trung y châm cứu cùng trung y dược điều dưỡng. Tiền Vân Phàm cảm thấy nguyên bản hắn sẽ là cái loại này có thể cùng Triệu Thanh Y cùng đi nước Mỹ. Lưu học, ở đỉnh cấp y học viện đánh mạ vàng cũng xông ra danh hào người. Hắn vốn dĩ có được cưới thượng trên thực tế có cái thổ hào thân cha thâm ái hắn cùng chung trí hướng. Ôn nhu giải ngữ Mỹ nữ bất phàm vận mệnh người, mà không phải hiện tại, không có tiến tỉnh người viện đương chính thức biên chế bác sĩ. Vào thị bảy viện đi theo tiền bối lịch luyện học tập ngao tư lịch. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái nằm viện y sư. Còn có 1-2 năm mới có thể khảo chủ trị y sư. Đến phó chủ nhiệm còn phải có luận văn yêu cầu. Này không biết muốn nhiều ít năm, hơn nữa này còn không phải đỉnh cấp y học tuyến đầu. Triệu thanh y có cái loại này cơ hội, lấy trung y sư thân phận được đến lưu dễ tư giáo thụ coi trọng. Lưu dễ tư giáo thụ mặc kệ là ở quốc nội vẫn là nước ngoài đều tích cực trợ giúp nàng lót đường. Giới thiệu nhân mạch, nàng nối thẳng y học tuyến đầu. Sư tư quốc tế quyền uy đại sư. Nàng ở trung y thượng lại có trần y sư dìu dắt. Tóm lại cùng hắn như vậy gặp gỡ hoàn toàn bất đồng. Tiền Vân Phàm tổng cảm thấy kia mới là hắn nguyên lai nhân sinh. Lại bị Tiền Thái Thái kéo vào vũng bùn. Hôm nay Tiền Thái Thái lại nói cho hắn giới thiệu một nữ nhân thân cận kết hôn. Tiền Vân Phàm bắt đầu chỉ lạnh mặt không nói lời nào. Chờ đến Tiền Thái Thái ngữ khí trọng, Giới thiệu, ngươi có cái gì ánh mắt, ngươi biết cái gì, ta chính là vì đón ý nói hùa ngươi ánh mắt mà hy sinh ta chính mình ánh mắt. Kết quả thế nào, ngươi tìm không phải là cùng ngươi giống nhau nữ nhân, ta mới không cần cưới. Tiền thái thái sắc mặt tức giận đến phát thanh, nhi tử trước kia còn sẽ nhiều ít tôn trọng nàng, nhưng là hiện tại hoặc là không nói lời nào. Vừa nói lời nói chính là như trời đông giá rét giống nhau đả thương người nói. Tiền thái thái nói, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi mau 30, là thời điểm kết hôn, Tiền Vân Phàm nói. Chuyện của ta ngươi thiếu nhúng tay. Ngươi đánh ngươi mặt trược. Ta khi ta bác sĩ tiền phụ cũng có chút nghe không nổi nữa. Nói, Vân Phàm, cũng không cần như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện. Tiền Vân Phàm không phải từ trước sinh viên. Hắn là cái ở trong xã hội ngốc quá nam nhân, phụ thân ra vẻ đạo mạo, sau lưng có cái hiện tại tuổi so với hắn còn nhỏ tiểu tam. Mẫu thân kỳ thật đã biết lại tạm thời ẩn mà không phát. Hoặc là nói nàng sẽ không đối với phụ thân bùng nổ. Này rốt cuộc là cái dạng gì ra? Tiền Vân Phàm tốt nghiệp 4 phía 5, chính trực tháng 6. Các loại truyền thông đang ở nhiệt xào khiến cho nước Mỹ y học giới trung y nhiệt di Nam Đại học bạn. Cùng trường Triệu Thanh Y đạt được Johan Hopkins Đại học Thần Kinh Não Nội Khoa Tiến sĩ cùng bệnh. Truyền nhiễm học tiến sĩ, di Nam Đại học vườn trường nội cũng cao cao treo lên vui mừng biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng ta giáo. Bạn cùng trường Triệu Thanh Y nữ sĩ Vinh Hoạch Johan Hopkins Đại học Thần Kinh Não Nội Khoa Tiến sĩ. Cùng bệnh truyền nhiễm học tiến sĩ, năm ấy 28 tuổi y học xong tiến sĩ cũng là thế sở hiếm thấy. Y khoa loại đồ vật này liền tính lại người thông minh không có cơ hội tham dự y học nghiên cứu khoa. Học, có được càng nhiều lâm sàng số liệu, đem lâm sàng cùng thực nghiệm kết quả viết thành luận văn năng lực. Khoa giới tiền bối dìu dắt, đều là không có khả năng ở cái này tuổi đạt được như vậy học vị. Tiền Vân Phàm vừa đi cùng đại học khi chơi đến tốt hơn đồng học tụ hội. Bọn họ tổng hội dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn. Bọn họ luôn là kỳ quái năm đó hắn như thế nào sẽ cùng Triệu Thanh Y chia tay. Mà như Trình Quyên, Vương Vịnh Mai đám người năm đó lại bà tám. Hiện tại chỉ là mai một với Trần Thế. Ngẫu nhiên nói vài câu toan lời nói phản làm chính mình trở thành chê cười bát quái. Tới rồi này năm 9 tháng. Di Nam Đại học hỉ nghênh bạn cùng trường Triệu Thanh Y Triệu Xính ở khoa chính quy nhậm giáo. Hơn nữa nàng thúc đẩy Johan Hopkins Đại học viện Y học viện cùng Di Nam Đại học Y học viện kết làm. Hữu nghị học viện đại hỉ tin, trừ bỏ giới thiệu giật dây 4 vị các khoa quyền uy giáo thụ ở Di Nam Đại học đảm nhiệm ghế khách. Giáo thụ, hai giáo còn ở Di Nam Đại học thành lập hợp tác nghiên cứu đầu đề. Cao Dụ tập đoàn Cao chính chủ tịch còn vì y học nghiên cứu khoa học hạng mục quyên 100 triệu đô la tài chính, lúc này, mấy năm nay sinh động ở giới nghệ sĩ, ngay từ đầu khi bị đàn trào quá kỹ thuật diễn cùng lời kịch bản lĩnh. Sau lại kiên cường mà ở giới nghệ sĩ dốc sức làm thần tượng phái diễn viên kiêm ca sĩ Cao Trục. Ở truyền thông trước mặt nói, ta muốn kết hôn, ta thực vui vẻ. Ta rốt cuộc muốn kết hôn, phóng viên hỏi. Ngươi cười chính là một đường tiểu hoa Triệu Tình Tình sao? Bởi vì vị này tiểu hoa cùng hắn hòa hợp quá 2 lần CP. Hắn có một hồi miệng rộng nói chính mình bạn gái họ Triệu. Đại gia liền đều bắt gió bắt bóng. Cao Trục nói, ta cùng Triệu Tình Tình chỉ là thuần túy hợp tác quá 2 lần. Không có bằng hữu bên ngoài quan hệ, 10 nguyệt 3 ngày thế kỷ hôn lễ thượng. Trừ bỏ nhà trai, nhà gái khổng lồ thân hữu quần thể ở ngoài, đồng thời còn có y học giới, thương giới, chính giới nhân vật nổi tiếng tụ tập, kia non nửa cái giới nghệ sĩ người tại đây loại trường hợp ngược lại là thân phận đều không quá đủ. Mặc kệ mọi người đã từng như thế nào phun rầm rĩ Cao Trục kỹ thuật diễn, lại phun rầm rĩ hắn ước chừng nhị tuyến trở lên, một đường không đầy, nhưng là hắn liền tốt như vậy mệnh. Thông qua kiên trì cùng nỗ lực, vẫn là cưới thượng toàn chồng hoa nhất nổi danh mỹ nữ y học tiến sĩ Triệu Thanh Y. Thật sự mỹ nữ đến so nữ minh tinh còn mỹ người. hơn nữa cái loại này chức nghiệp tinh anh học giả khí chất không phải nữ minh tinh có thể so. Mỗi người đều nói cao trục không bình dân, nguyên lai nhiều năm như vậy si tình với nàng, còn có phía trước suy đoán hắn xuất thân hào môn cũng được đến chứng thực. Cao đương nhiên là đại phú hào, hắn ông ngoại La Lão đã từng là quân ủy viên. Hiện đã về hưu, đại gia cũng không cấm nghĩ đến hắn một cái tương đối thần tượng phái người có thể nhận được vài. Cái giọng chính điện ảnh phim truyền hình tài nguyên cũng liền không kỳ quái. Tiền Vân Phàm theo chủ nhiệm y sư tuần tra phòng bệnh. Phòng bệnh chung LCD TV tin tức thượng chính truyền phát tin Cao Trục cùng Triệu Thanh Y đại hôn. Nhiệt điểm tin tức, Tiền Vân Phàm nhìn TV khi không cấm xuất thần, ảo tưởng kia điện phủ trung ương chính là chính mình, lại là chủ nhiệm y sư Tống y sư kêu hắn. Tiền Trinh, lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Cái gì? Tống y sư nhìn hắn không cấm nhăn nhăn mày. Nếu không phải xem ở tiền trưởng phòng phân thượng, hắn thật sự không nghĩ dẫn hắn, suốt ngày tưởng cái gì cũng không biết, đương bác sĩ có dễ dàng như vậy sao? Tiền Vân Phàm phi thường không vui, Tống y sư giáo dục hắn một hồi, hắn nói chuyện là tương đối hàm xúc, nhưng là hắn vẫn là nghe đến hiểu, đang ở chính mình văn phòng vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Di động vang lên. Hắn nhìn đến là hắn mẫu thân đánh tới, hắn ấn rớt không nghĩ tiếp, nhưng là trong chốc lát nàng lại đánh tới. Hắn tiếp lên không có tức giận nói, đi làm thời gian, ngươi đừng phiền ta, trong điện thoại đầu, Tiền Thái Thái lại mang theo khóc nức nở, nói, Vân Phàm, mẹ không cẩn thận sát một người. Tiền Vân Phàm lắp bắp kinh hãi, ngươi nói cái gì, mẹ không phải cố ý. Mẹ cũng không biết kia tiện nhân không đứng vững té ngã sẽ bị bình hoa tạp chết. Người nào, chính là người ba bên ngoài người. Nàng có hai tử, mẹ cũng là vì ngươi nha. Nguyên bản Tiền Vân Phàm cưới nguyên chủ ở nhà. Tiền Thái Thái có thể dùng nguyên chủ phát tiết trong lòng lệ khí. Nguyên chủ lại là lấy lòng nàng. Thêm chi tiền phụ không có làm bên ngoài người mang thai. Tiền Thái Thái ngồi ổn chính thất vị trí. Nhưng là nhi tử ly tâm làm nàng oán hận chất chứa đã thâm cùng thấp thỏm lo âu. Tiền phụ cũng tựa hồ càng thêm không hài lòng nàng làm. Nàng vừa được biết kia tiểu tam có hai tử, nàng mới tới cửa đi, không nghĩ tới gặp qua hỏa xông ra như vậy sự tới. Tiền Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chờ đợi hắn tàn khốc vận mệnh lại là cái gì đâu. Càng nghĩ càng thấy ớn. Tác giả có lời muốn nói, không nghĩ kéo quá dài, chủ tuyến miêu tả xong rồi, không có tế viết luyến ái triển khai chuyện nhà, không có làm nữ chủ đi cùng dưỡng phụ mẫu xả quá sâu. Tiết như cái này hảo mẫu thân vì nàng chịu trách nhiệm việc này. Tình thương của mẹ tình thương của cha vĩ đại khi là thật vĩ đại. Nguyên chủ chính mình phó đại giới, lại sẽ phó phụng dưỡng phí, ở đạo nghĩa thượng cũng không có nói. Chính mình một nhà chịu tội cùng ủy khuất chỉ có đem bọn buôn người đưa vào ngục giam mà thôi. Dưỡng phụ mẫu này đối người đáng thương lại là xã hội này đều giải quyết không được sự. Như một vị người đọc theo như lời xã hội thượng sự có khi rất khó dùng hắc bạch là có thể xử lý đến. Thanh, muốn nói chính nghĩa hắc bạch, nguyên chủ hòa thân cha mẹ ruột nhất định là người bị hại. Chính là thực tế chung. Bọn họ ngược lại phải cho hại bọn họ người dưỡng lão. Xã hội thượng phân không rõ, có thể làm chính là ái chính mình sinh hoạt, lo lắng cho mình lại viết đến 100 chương đi. Ta muốn khống chế ta chính mình. PS, phía trước có nói muốn viết trước một cái đơn nguyên phiên ngoại người. Là muốn viết 2 chương đâu, vẫn là trực tiếp viết xuống cái đơn nguyên. Viết phiên ngoại, ta đầu óc tư duy vẫn là muốn xuyên qua trở về. Không biết hiện tại này trạng thái, có thể hay không viết đến không tốt. Hết chương.